Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 109, Ngạn Sư Thúc Tổ. Liễu Minh khẽ khom người tiếp nhận lấy ngọc giản đặt lên trên trán, dùng thần niệm để đọc. Một cỗ thần niệm quét vào trong ngọc giản, đầu hắn cảm giác trầm xuống, hai luồng quang cầu trong đầu chợt hiện ra. Hắn dùng thần niệm hơi đụng vào một quang cầu tử sắc, lúc này vô số văn tự màu xanh từ trong đó bay ra. Thì ra đây là từng trang sách kinh văn được sắp xếp chỉnh tề. Đúng là Minh Cốt Công, nguyên văn được viết từ Thanh Minh Văn. Nhưng Liễu Minh khẽ đọc qua một chút thì không khỏi nao nao. Thần niệm của hắn lại đụng vào quang cầu bạch sắc còn lại. Từng trang sách hiện ra, Thanh Minh Văn hòa lẫn cùng với văn tự thường. Đây là thành quả nghiên cứu nhiều năm của Nguyễn Sư Thúc đối với Thanh Minh Văn này. Liễu Minh chỉ là vội vàng xem qua hai trang, rồi lại thu ngọc giản lại. Nguyễn Sư Thúc, tại sao Minh Cốt Công lại chỉ có 5 quyển? Đệ tử nhớ không lầm thì Minh Cốt Công phải có tất cả 9 tầng chứ? Liễu Minh ngạc nhiên. Năm đó tổ sư gia cũng chỉ đoạt được có 5 tầng Minh Cốt Công mà thôi. 4 tầng khẩu quyết sau thì có trời mới biết là địa phương nào. Nhưng là 4 tầng đầu tiên cũng rất đầy đủ. Năm đó ta chỉ phiên dịch tầng thứ 4 đã tốn hao mấy chục năm tâm huyết. Bạch Sư Điệt có thể phiên dịch ra tầng khẩu quyết thứ 5 thì chính là kỳ tài ngút trời trên phương diện Thanh Minh Văn. Chờ ngươi thực sự tiến ra cảnh giới linh sư thì cũng không cần tiếp tục tu luyện Minh Cốt Công nữa. Hoàn toàn có thể lựa chọn một bộ công pháp cao cấp khác để học tập. 4 tầng công pháp đầu của Minh Cốt Công coi như giúp người tạo một trụ cột cho bản thân. Nếu sau này người muốn tuyển chọn công pháp khác thì nên lựa chọn công pháp cao cấp của luyện thi hoặc là âm sát một chi. Đây chính là những lựa chọn không tồi phù hợp với người. Thì ra là thế, xem ra Sư Thúc lúc trước nói không cần đổi công pháp khác hoàn toàn là lừa gạt. Liễu Minh nghe vậy buột miệng nói một câu. Ha ha, điều này, lúc trước Lão Phu không nói như vậy, mà muốn ngươi lựa chọn học công pháp này còn phải cần tốn rất nhiều sức. Nguyễn Sư Thúc pha trò, thần sắc không đổi chút nào. Liễu Minh nghe vậy, trong lòng chỉ có thể im lặng. Đúng, nếu Lão Phu không thành công đột phá cảnh giới linh sư trung kỳ, mà ngươi lại có thể vừa vặn tiến vào cảnh giới linh sư, mong ngươi có thể giúp ta chiếu cố cho cổ giác một chút. Trên đời này hắn cũng không có nhiều thân nhân. Sắc mặt của Nguyễn Sư Thúc nghiêm nghị thêm vài phần nói. Nếu thực sự như thế, đệ tử nhất định sẽ chiếu cố tới cổ xác. Liễu Minh nghiêm mặt trả lời. Rất tốt, thời gian bây giờ không còn sớm nữa. Ngươi tu luyện Minh Cốt Công có điều gì khó hiểu, hiện tại có thể hỏi Lão Phu. Ta có thể sẽ tận lực giải đáp giúp ngươi một lần. Đà tạ Sư Thúc, đệ tử xác thực là có rất nhiều chỗ chưa hiểu cho thấu triệt, trong đó như thế này. Liễu Minh vui mừng không khách khí hỏi lần lượt. Nửa canh giờ sau, Liễu Minh hài lòng rời khỏi rừng cây, trở về Cửu Anh Sơn. Nguyễn Sư Thúc vẫn đứng trong rừng cây không động đậy, hai mắt nhắm lại, nhìn Liễu Minh dần dần biến mất trong hư không. Trưởng môn sư huynh, huynh đã tới lâu rồi, còn trốn tránh làm gì? Vừa dứt lời thì ánh mắt Nguyễn Sư Thúc nhìn về phía một cây đại thụ gần đó. Nguyễn Sư Đệ không hổ là đệ tử thân truyền của Ngạn Sư Thúc, mọi thủ đoạn ẩn nấp, quả nhiên không lừa gạt được ngươi. Một giọng nói nhàn nhạt từ sau cây đại thụ truyền tới. Bóng người nhoáng lên một cái. Từ sau cây đại thụ, một lão giả mặc áo bào màu vàng, nét mặt tươi cười đi ra. Thật sự chính là trưởng môn của Man Quỷ Tông. Trưởng môn sư huynh đã nhìn thấy thứ ta giao cho Bạch Sư Điệt, cũng không có ngăn cản. Xem ra, sư huynh đối với việc này không để ý. Nguyên Sư Thúc cười khẽ một tiếng. Bạch Sư Điệt đã là người duy nhất tu luyện Minh Cốt Công có thể tiến giai thành linh sư. Cộng thêm hắn chỉ lấy đi một vài đồ vật phục chế. Minh Cốt Công nguyên vẹn vẫn ở trong tàng kinh các. Ta tự nhiên không có gì ngăn trở việc này. Kỳ thật khi ta thấy Bạch Sư Điệt với tư chất tam linh mạch trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới cảnh giới linh đồ hậu kỳ thì đã suy đoán ra được là hắn tu luyện Minh Cốt Công. Chỉ là cổ sư Điệt không ngờ lại là cháu trai của sư đệ còn tu luyện Minh Cốt Công tới cảnh giới linh đồ hậu kỳ. Lại có thần thông điều khiển quỷ cốt giống như là khống cốt đại pháp. Ta thực sự bây giờ mới biết. Sư huynh cũng không nên đánh chủ ý lên cổ giác. Vừa rồi sư huynh cũng nghe, tu vi của hắn hiện tại chưa đủ. Một khi vận dụng năng lực khống cốt sẽ bị tổn thọ. Nguyễn Sư Thúc cảnh giác nói. Ha ha, sư đệ cứ yên tâm. Ta đã biết được tình hình cụ thể của đứa nhỏ cổ giác này. Đưa những thứ đồ vật kia ra cho hắn sử dụng ta cũng chẳng yên tâm. Thế nhưng nếu Bạch Sư Điệt có thể trở thành linh sư, lại để cho hắn khống chế thì có lẽ không có vấn đề gì lớn. Trưởng môn Man Quỷ Tông không chút hoang mang trả lời. Ân, Bạch Sư Điệt nếu có thể trở thành linh sư thì sẽ không xuất hiện chuyện bảo thể. Có thể khống chế mấy thứ đồ vật kia là chuyện tình thích hợp nhất. Lúc này, Nguyễn Lão Giả cũng gật đầu đồng ý. Được rồi, tuy đệ tử Tam Linh Mạch có tinh thần lực cường đại cũng không dễ tìm, nhưng chỉ cần dụng tâm thì cũng có thể tìm được vài tên. Chỉ cần Bạch Sư Điệt có thể thông qua Minh Cốt Công thuận lợi tiến giai linh sư, thì ta sẽ báo cáo với Ngạn Sư Túc, chuyên môn tìm những đệ tử có điều kiện giống như vậy để tu luyện môn công pháp này. Kể từ đó thì sư đệ cũng có thể vì bổn tông mà lập được đại công. Trưởng môn Man Quỷ Tông vỗ tay cười nói. Người thực sự cho rằng tùy tiện tìm một đệ tử Tam Linh Mạch có tinh thần lực cường đại là có thể dựa vào Minh Cốt Công để tiến giai linh sư sao? Nguyễn Lão Giả nghe vậy, vẻ mặt hiện lên một tia cổ quái. Thế nào? Chẳng lẽ những lời đệ nói lúc trước lại lừa gạt hắn? Trưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy thì nao nao. Lừa gạt ngược lại cũng không phải, chỉ là tính nguy hiểm khi trùng kích linh sư nhỏ hơn một chút mà thôi. Với tình hình hiện tại của hắn, nếu trùng kích linh sư thất bại, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là bạo thể mà chết. Hơn nữa tinh thần lực của hắn cường đại cũng không phải chỉ gấp đôi gấp rưỡi người thường. Lúc đầu ta dò xét, phát hiện tinh thần lực của Bạch Sư Điệt này mạnh hơn gấp đôi người thường. Hơn nữa trải qua nhiều năm tu luyện, chênh lệch này càng lúc càng lớn. Cái gì? Mạnh hơn gấp đôi? Trưởng môn Man Quỷ Tông thực sự nghẹn lời. Hắc hắc, trưởng môn sư huynh hiện tại cũng biết rõ vì sao ta lại nói như vậy. Nếu không có như thế, thì khi hắn trùng kích cảnh giới linh sư, chỉ sợ sẽ không có nửa điểm cơ hội sống sót. Đương nhiên, hắn không chỉ có tinh thần lực cường đại, mà pháp lực cũng tinh thuần hơn vài phần. Khả năng tiến giai linh sư sẽ càng thêm một phần cơ hội. Nguyễn Sư Thúc cười lớn một tiếng. Ta đã hiểu. Xem ra bộ Minh Cốt Công này của sư đệ cũng không phải tùy tiện tìm người tu luyện. Hiện thời cũng chỉ có thể niêm phong vào kho, đợi sau khi tìm được người phù hợp thì tính sau. Trưởng môn trầm ngâm chốc lát chỉ có thể thất vọng. Nếu không phải như thế thì ta đã sớm trực tiếp hồi bẩm sư tôn, còn cần gì phải giấu giếm tới bây giờ? Nguyễn Sư Thúc ngược lại không có biểu lộ. Trưởng môn Man Quỷ Tông chỉ có thể cười khổ không thôi. Đúng rồi Nguyễn Sư Đệ. Ngươi thực sự muốn bế quan trùng kích ngưng dịch cảnh trung kỳ sao? Ta cảm thấy việc này vẫn có chút mạo hiểm. Trưởng môn sư huynh nghĩ đến một chuyện lại có chút bận tâm. Đoạn này có lẽ là linh sư tương đương với cảnh giới ngưng dịch cảnh của ma thú linh thú gì đó. Việc này ta đã nói với sư tôn, tuy thọ nguyên của ta còn 20-30 năm, nhưng cũng chỉ có thể bảo trì trạng thái đỉnh phong này trong vài năm nữa. Qua được giai đoạn này, dù ta mạo hiểm trùng kích cũng là vô lực. Chỉ cần ta có thể thành công thì có sẽ thêm 500 thọ nguyên nữa. Tỷ lệ 1/3 đáng để cho ta thử một lần. Thần sắc của Nguyễn Sư Thúc ngưng trọng. Sư đệ đã quyết như vậy ta cũng không nói nhiều. Chỉ hy vọng là Nguyễn Sư đệ sẽ bế quan thành công, tu vi tăng tiến. Trưởng môn Man Quỷ Tông nhìn ra tâm ý của Nguyễn Sư đệ cũng không khuyên nhủ nữa. Thời gian tiếp theo hai người trò chuyện trong chốc lát. Trưởng môn còn phải dẫn đội đi bí cảnh cho nên nhanh chóng rời khỏi rừng cây. Sáng sớm hôm sau, hắc khí trên sân môn cuồn cuộn. Trong hắc khí ẩn hiện một cốt thuyền khổng lồ dài hơn 20 trượng, tức là khoảng 67 mét. Lúc này trên thuyền, trưởng môn Man Quỷ Tông, Hoàng Lão Giả, Trương Sư Thúc cùng với 10 đại đệ tử đang an tọa. Trưởng môn phân phó một tiếng xong, cốt thuyền khẽ động, phá không mà bay. Trên đường đi, trưởng môn cùng với đạo sĩ trung niên và Hoàng Lão Giả không ngừng thương thảo mấy chuyện có liên quan tới bí cảnh. Đám 10 đại đệ tử bọn Liễu Minh thì phân tán ra các nơi trên thuyền, ngồi đả tọa điều tức và tu luyện, căn bản không nói chuyện với nhau. Ngẫm lại thì chuyện này cũng rất bình thường. Người có thể tiến vào danh sách 10 đại đệ tử, tự nhiên tầm cao khí ngạo, khinh thường kéo bè, kéo cánh. Nhưng Liễu Minh chỉ cần khẽ quay đầu liếc mắt là có thể thấy Cao Trùng ngồi cách đó không xa, đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Gặp phải loại tình huống này, Liễu Minh coi như không thấy, nhưng trong lòng không khỏi nổi lên sát ý. Nếu như ở trong bí cảnh có cơ hội vô thành vô thức giải quyết phiền toái này, thì Liễu Minh sẽ không khách khí. Cái cốt thuyền này rõ ràng là một kiện linh khí phi hành phẩm giai không thấp, tốc độ phi độn còn nhanh hơn cả khi Liễu Minh ngồi trên mộc bích linh thuyền. Trong khoảng thời gian phi hành, hắc khí bên ngoài cốt thuyền chớp động không thôi, chỉ một lần lóe lên thì cốt thuyền đã bay hơn 100 trượng. 7 ngày sau, cốt thuyền bọn hắn đã đến trên không một hồ nước. Chỗ này trước kia chính là đảo Phục Giao, nhưng Phục Giao đảo đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Nó đã chuyển biến thành một hồ nước toát ra ngọn lửa màu trắng. Đây là một hồ nước núi lửa. Tại sao lại gọi như vậy? Bởi vì toàn bộ ngọn núi đều chìm sâu dưới đáy, chỉ có cái miệng núi lửa là nhô lên khỏi mặt nước. Chung quanh miệng núi lửa có một ít đá ngầm do bụi núi lửa thả ra hình thành, lớn nhỏ gần 1 trượng, trải dài tới mấy trăm trượng, gần như hình thành nên một hòn đảo. Trong đó trên vài dải đá ngầm san hô lớn nhất được kiến tạo vài tòa thạch điện đơn giản, cũng có vài người đang ở trên đó. Cốt thuyền hạ xuống một dải đá ngầm san hô, trưởng môn Man Quỷ Tông mang theo đám người Liễu Minh đi xuống. Chư vị đạo hữu Man Quỷ Tông, các người đến chậm. Thiên Nguyệt Tông, Huyết Hải Điện cùng với Cửu Khiếu Sơn chúng ta đã đến từ lâu, hiện giờ chỉ có Phong Hỏa Môn là chưa thấy. Một đạo thanh khí từ một dải đá ngầm san hô gần đó bay lên, dừng lại trên không dải đá ngầm san hô mà đám người Liễu Minh đang đứng. Người này mặt như quan ngọc, áo bào màu xanh, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Thì ra là đạo hữu Triệu Hắc Hổ của Cửu Khiếu Sơn. Sơn môn chúng ta cách xa nơi này cho nên đến hơn muộn. Đến muộn hơn các vị ở Cửu Khiếu Sơn ở gần cũng là chuyện đương nhiên. Về phần Thiên Nguyệt Tông và Huyết Hòa Điện thì do bọn họ phát hiện ra bí cảnh trước, đến trước chúng ta là chuyện bình thường. Trưởng môn Man Quỷ Tông dò xét nam tử áo bào xanh trên không trung, gật đầu nói. Điều này cũng đúng. Kỳ thật đệ tử Bản Sơn cũng chỉ đến sớm hơn các vị một ngày. Cũng bởi vì như vậy, tông chủ sư huynh của chúng ta muốn mời mấy vị đạo hữu tới để thương thảo một chút về bí cảnh. Triệu Hắc Hổ thâm ý sâu sắc nói. Ta hiểu, chờ một chút để tài hạ an bài cho đệ tử bổn tông, lập tức mang hai vị sư đệ đi qua bái phỏng quý tông chủ. Trưởng môn Man Quỷ Tông dĩ nhiên đang nghe ra ý tứ trong lời nói của đối phương, bất động thanh sắc trả lời. Triệu Hắc Hổ nghe vậy thì đại hỉ, lại nói vài câu khách khí, sau đó hóa thành một đạo thanh khí trở về dải đá ngầm san hô của mình. Lúc này thì trưởng môn để cho đám người Liễu Minh bắt đầu dựng một tòa thạch điện, cũng bảo hai người Trương Sư Đệ và Hoàng Sư Huynh bố trí một vài cấm chế đơn giản trên dải đá ngầm san hô. Khoảng chừng sau một bữa cơm đã hoàn thành xong công việc, trưởng môn mới phân phó chúng đệ tử một tiếng, rồi mang theo hai gã linh sư đi về phía dải đá ngầm san hô của Cửu Khiếu Sơn. Chúng đệ tử hơn phân nửa tiến vào trong tòa đại điện vừa mới kiến tạo, ngồi xuống đả tọa. Những người còn lại thì đi đi lại lại chung quanh dải đá ngầm san hô, thỉnh thoảng dò xét bốn phía chung quanh. Liễu Minh ở trong thạch điện, ngồi ở vị trí hẻo lánh nhất. Trưởng môn cùng hai vị sư thúc đã đi được nửa ngày. Lúc bọn họ từ bên phía Cửu Khiếu Sơn trở về thì có thêm một lão giả áo xám, tóc tết hình tam giác đi ở chính giữa. Lão giả này ngũ quan bình thường, hai tay vừa thô vừa to, bên hông có đeo một cái túi da màu xanh nhạt, khí tức như có như không. Sau khi cùng đám người trưởng môn Man Quỷ Tông tiến vào trong thạch điện thì không khách khí ngồi trên vị trí cao nhất. Vừa vào thạch điện, trưởng môn liền phân phó tụ tập đám đệ tử lại. Phúc khí của các người không nhỏ, hôm nay có thể nhìn thấy chân dung Ngạn Sư Thúc, còn không mau lại đây bái kiến. Sư Thúc mới trở về từ chỗ lối vào bí cảnh, có mấy lời muốn nhắn nhủ với các ngươi. Trưởng môn Man Quỷ Tông không lưỡng lự nói. Nghe xong lời này, đám người Dương Kiền, Liễu Minh đã có dự đoán từ trước, nhưng vẫn cả kinh, nhào nhào hướng lão giả áo xám hành đại lễ. Đứng lên đi, các ngươi là những đệ tử xuất sắc nhất của Man Quỷ Tông. Đáng lẽ nên bồi dưỡng các ngươi thêm 1 năm nữa, thì mới để các ngươi tham gia sinh tử thí luyện. Nhưng bây giờ, bí cảnh xuất hiện, cho nên tổ chức sớm sinh tử thí luyện cũng là chuyện bất đắc dĩ. Thế nhưng nghe trưởng môn sư đệ nói là thực lực của các ngươi đã vượt xa đám đệ tử lần trước. Nếu là như vậy, ta cũng yên tâm hơn. Ánh mắt lão giả dò xét thoáng qua đám người Liễu Minh, gật đầu hài lòng. Sư thúc, 10 người bọn hắn tuyệt đối là đám đệ tử xuất sắc nhất trong vòng 60 năm trở lại đây của tông ta. Vừa vặn gặp được bí cảnh, nó không chừng cũng là cơ hội cho bổn tông quật khởi. Trưởng môn Man Quỷ Tông đứng bên cạnh góp lời. Hy vọng là như vậy. Ta cùng mấy lão gia hỏa kia đã dùng bí thuật dò xét đại khái bí cảnh. Theo như phán đoán sơ bộ thì đây là một bí cảnh tự nhiên, Bên trong có lẽ không có cấm chế gì đâu, cho nên tính nguy hiểm sẽ giảm đi hơn phân nửa. Nếu không thì ta cũng sẽ không tùy tiện đồng ý việc đưa bí cảnh này trở thành nơi tổ chức thí luyện sinh tử. Đương nhiên, cho dù là thế thì bí cảnh vẫn có phong hiểm nhất định. Điều này các ngươi cần phải làm khi vào trong bí cảnh, đó là điên cuồng tìm kiếm các loại tài nguyên quý hiếm. Hơn nữa, sẽ không hạn chế bất kỳ thủ đoạn nào. Bởi vì lợi ích lần này quá lớn, cho nên Thiên Nguyệt Tông và Huyết Hà Điện đã âm thầm kết minh với nhau. Để ứng đối với việc này, thì Bổn Tông cùng Cửu Khiếu Sơn cũng vừa thương lượng chuyện liên thủ. Đương nhiên, liên thủ thì liên thủ, gặp được thứ tốt không cần biết là làm thế nào, không cần quản đối thủ là đệ tử tông môn nào, cứ việc thả sức mà tranh đoạt, tất cả hậu quả sẽ do lão phù gánh vác. Bí cảnh tự nhiên, thật là tốt quá. Liên thủ cùng Cửu Khiếu Sơn sao? Kinh ngạc, giật mình, hưng phấn, các loại biểu hiện khác nhau hiện lên trên gương mặt của đám đệ tử. Nhưng nhìn chung, tất cả đều cảm thấy bất ngờ. Mà Ngạn Sư Thúc cũng không quá để ý đến biểu hiện của đám đệ tử. Nhưng các ngươi cũng không được mất cảnh giác. Bí cảnh tự nhiên cũng có thể gặp phải những nguy hiểm khó có thể tưởng tượng. Ví dụ như trong bí cảnh tự nhiên có khả năng có yêu thú cường đại tồn tại. Hoặc là trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, căn bản không có đường sống cho các ngươi. Trưởng môn của Man Quỷ Tông điểm tỉnh đám đệ tử. Lời của trưởng môn khiến cho đám đệ tử lại dùng mình một trận. Đây đều là những thứ yếu, cần nhất vẫn là dốc sức liều mạng để né tránh thông linh xích sao. Nó đã trốn vào trong bí cảnh. Ngạn Sư Túc Tổ nói một câu khiến tất cả mọi người phải giật mình. Cái gì? Đầu ác dao kia trốn vào trong bí cảnh sao? Sư Thúc, người không phải nói đùa chứ? Để tất cả đệ tử tinh anh của Chư Tông đi vào trong đó, chẳng phải dâng mỡ đến miệng mèo hay sao? Sắc mặt Trung Sư Thúc đại biến, vội vàng hỏi lại. Hừ, ngươi cho rằng ta có thể mang chuyện này ra đùa giỡn sao? Nhưng các ngươi cũng yên tâm, đầu xích dao kia đã bị trọng thương, cho dù trốn vào trong bí cảnh cũng chỉ là hấp hối trước khi chết mà thôi. Có lẽ nó cũng không còn lực để hoàn thủ nữa. Đáng tiếc là đầu yêu dao này trốn vào trong bí cảnh, lại dùng chút sức lực cuối cùng đánh hỏng cửa vào. Nếu không, cũng không cần đám tiểu tử các ngươi xuất mã. Mấy người chúng ta có thể quét sạch tài nguyên ở bên trong, thuận lợi chém giết đầu ác dao kia. Kỳ thật đầu thông linh xích dao này mới là bảo vật chân quý nhất trong bí cảnh. Ngạn Sư Thúc Tổ hừ một tiếng nói. Sư Điện sao dám chứ, Sư Thúc ngàn vạn lần chớ trách. Trương Sư Thúc nhớ tới vị Ngạn Sư Thúc này của mình rất chú trọng mặt mũi, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên. Nhưng dù sao, điều này đối với chúng ta cũng là may mắn. Nếu không, hai vị tiền bối của Thiên Nguyệt Tông và Huyết Hà Điện đã lén độc chiếm bí cảnh, căn bản sẽ không thông báo cho Tam Tông chúng ta. Hoàng Lão Giả tươi cười nói. Nói có đạo lý, nhưng lại nói là phục sao đạo của phục sao chân nhân là do Bổn Tông cùng Cửu Khiếu Sơn phát hiện ra trước. Thật không ngờ chúng ta phát hiện ra trước, nhưng lại để Thiên Nguyệt Tông và Huyết Hà Điện phát hiện cửa vào bí cảnh. Hai mắt của lão giả áo xám khẽ nhắm lại. Đám người Chu Sư Đệ cũng không nghĩ tới là trong địa hỏa còn có che giấu cửa vào bí cảnh. Huống hồ lúc đó đầu thương luân xích dao này xuất thế, bọn hắn căn bản là trốn tránh không kịp, làm gì có thời gian ở lại mà xem xét chung quanh. Trưởng môn của Man Quỷ Tông giải thích. Dù nói thế nào đi chăng nữa thì Chu Xích và Trung Nha Đầu kia lại để cho người của tông môn khác vượt mặt là sai. Đợi sau khi chuyện này giải quyết xong, ta sẽ răn dạy bọn chúng. Ngạn Sư Thúc Tổ trừng mắt nói. Loại ngôn ngữ bá đạo này khiến cho đám người Lưu Minh trợn mắt há mồm, mà ba người trưởng môn cũng chỉ có thể cười khổ. Bọn họ cũng biết Ngạn Sư Thúc của mình là người miệng lưỡi cứng rắn nhưng lại rất mềm lòng. Nếu không, bọn họ cũng thực sự sẽ lo lắng cho hai người Chu Xích. Đúng rồi, Ngạn Sư Thúc, hiện tại cửa vào bí cảnh còn có thể trèo chống thời gian bao lâu? Trưởng môn có chút ân cần hỏi thăm. Tình huống không được tốt lắm. Đầu yêu dao kia không ngờ lại biết rõ điểm yếu của cửa vào, thậm chí có khả năng đã vào trong bí cảnh này không ít lần. Cho nên một kích kia của nó cơ hồ đã khiến cho cửa ở trong trạng thái sụp đổ. Bây giờ toàn bộ đều là nhờ đến mấy người chúng ta thay phiên nhau dùng bảo vật miễn cưỡng duy trì, nhưng cũng chỉ có thể duy trì trong khoảng trên dưới một tháng. Nếu như để cho đám đệ tử Chư Tông đi vào mà tạo ra chấn động lớn thì chỉ có thể duy trì nửa tháng. Ngạn Sư Thúc Tổ nghiêm mặt trả lời. Nửa tháng? Thăm dò một bí cảnh không biết, chỉ sợ chừng ấy thời gian là quá ngắn. Dù sao chúng ta cũng không biết được bí cảnh này rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu, bên trong còn có lối ra khác hay không. Trưởng môn của Quỷ Tông nghe vậy có vài phần lo lắng. Cũng không còn cách nào khác, mấy lão gia hỏa chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng đến mức như vậy mà thôi. Các người cũng phải nghe cho tốt, phải tính toán chuẩn xác thời gian mà quay về. Khi thời gian đến, cho dù là phát hiện ra bảo vật gì đi chăng nữa thì cũng phải lập tức rút lui trở lại. Nếu chậm trễ thì có thể sẽ bị nhốt vĩnh viễn ở bên trong. Ngạn Sư Thúc Tổ dặn dò chúng đệ tử. Đám người Liêu Minh tự nhiên ứng tiếng gật đầu. Mặt khác, bài danh sinh tử thí luyện lần này cũng là tính xem các ngươi có thể mang ra bao nhiêu tài nguyên. Đến lúc đó thì không quản là các ngươi ở trong bí cảnh lấy ra bao nhiêu tài nguyên, ta sẽ làm chủ để cho các ngươi có thể lưu lại 1/10, coi như ban thưởng cho việc các ngươi mạo hiểm tính mạng. Nghe lời này, chúng đệ tử đại hỷ. Đúng rồi, trưởng môn sư điệt, ta cho ngươi mang theo những vật kia ở từ trong khố phòng đã mang tới chưa? Lão giả áo xám nhớ lại một chuyện, quay lại hỏi trưởng môn của Man Quỷ Tông. Sư thúc đã dặn dò thì sư điệt sao dám quên chứ? Những thứ đồ vật sư thúc cần đều đã được mang tới. Trưởng môn nghe vậy không lưỡng lự trả lời. Rất tốt, hiện tại phân phát xuống dưới để cho bọn hắn quan sát làm quen một chút. Ngạn Sư Thúc Tổ gật đầu. Vâng, trưởng môn Man Quỷ Tông ứng tiếng, từ trong tay móc ra một chồng khăn lụa màu vàng cùng với vài viên châu màu trắng lớn chừng ngón tay cái, phân phát cho đám người Liễu Minh. Cánh tay Liễu Minh vô ý thức khẽ động, thu giải lụa cùng viên châu vào trong tay, dò xét vài lần. Giải lụa này mỏng như cánh ve, mặt ngoài minh ấn rất nhiều linh văn màu vàng nhạt. Nếu như nhìn xem nhiều lần sẽ gây ra một cảm giác hoa mắt chóng mặt. Mà viên châu thì lại trong suốt, giống như một hạt thủy tinh bình thường. Đây chính là khăn tu di, là một kiện linh khí cấp thấp. Chúng không có công năng gì, cũng chỉ có thể có một tầng cấm chế. Nhưng có thể thu nhỏ đại bộ phận đồ vật lại gấp 100 lần, rồi đựng vào trong đó, có thể mang theo bên người. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất, chính là vô luận những vật kia có thu nhỏ bao nhiêu, thì sức nặng của chúng không hề thay đổi. Về phần viên châu kia thì chính là cảm ứng châu, được tế luyện bằng một bí thuật đặc thù. Trong vòng 10 dặm các người có thể cảm ứng được vị trí của nhau. Các người mang hai thứ này bên mình, đợi đến khi tiến vào trong bí cảnh nhất định sẽ có hữu dụng. Chúng đệ tử nghe xong đương nhiên nhào nhào bái tạ. Tốt, các người đi ra ngoài làm quen với hai thứ này đi. Đợi bình minh ngày mai, đám người Phong Hỏa Môn tới thì sẽ lập tức tiến vào trong bí cảnh. Trưởng môn phân phó. Tuân lệnh. Một đám đệ tử ứng tiếng nhào nhào rời khỏi thạch điện ra bên ngoài, bắt đầu nghiên cứu hai kiện đồ vật trong tay. Đám người Liễu Minh vừa rời khỏi đại điện thì trưởng môn Man Quỷ Tông thu lại nụ cười, quay sang nhìn lão giả áo xám, hít sâu một hơi hỏi. Sư thúc, người cảm thấy đám đệ tử này như thế nào? Có thể so với đệ tử của các nhà khác không? Rất khó nói, dù sao ta cũng chỉ xem qua các đệ tử các tông có vài lần mà thôi, cũng không tự mình ra tay khảo thí bọn họ. Nhưng nếu chỉ bằng vào cảm giác của ta thì cũng không quá lạc quan đâu. Lão giả áo xám thoáng ngưng trọng trả lời. Thật sự là như thế sao? Bổn tông lúc này mang đến 10 đại đệ tử đã cường đại hơn lần trước rất nhiều. Trương Sư Thúc không nhịn được hỏi lại. Mấy tên đệ tử này thực sự không tệ. Tiểu tử Dương Kiền, nếu như ta không nhìn lầm thì pháp lực trong cơ thể đã tinh luyện qua một lần. Nếu như trùng kích đột phá linh sư, tối thiểu sẽ có 3 thành nắm chắc. Phong Thiền, hai hàng lông mày đầy hắc khí, có lẽ đã tu luyện thiết thi thân cho đến một cảnh giới nhất định. Tiểu tử toàn thân tràn ngập lôi đỉnh chi lực, có lẽ chính là tiểu tử có cửu lôi linh mạch. Còn có đứa nhỏ cao trùng kia, xem ra khí tức đã có chút tiếp cận với linh sư. Có lẽ giọt tinh huyết yêu dao mà ta đưa cho hắn đã luyện hóa thành công. Nếu là sinh tử thí luyện giống như trước kia, thì trình độ của đám đệ tử lần này xác thực có thể lấy được vị trí không tệ. Nhưng nếu ta không có nhìn lầm thì những tông môn khác cũng xuất hiện đệ tử thiên tài có tư chất kinh tài tuyệt diễm. Thực lực mạnh chỉ sợ còn trên cả bọn Dương Kiền. Đặc biệt là tiểu nữ của Thiên Nguyệt Tông kia. Ta dùng tu vi hóa tinh cảnh âm thầm quan sát nàng mà nàng có thể lập tức cảm ứng được nhìn về phía ta. Đây không phải là đệ tử thiên tài bình thường, chỉ có thể dùng 2 chữ yêu nghiệt để hình dung. Ngạn Sư Túc Tổ âm trầm nói. Cái gì? Có thể cảm ứng được sự tồn tại của Sư Túc? Điều này sao có thể chứ? Nếu thực sự như thế thì nhất định là nữ đệ tử có thông linh kiếm thể của Thiên Nguyệt Tông. Hoàng lão giả cùng với đạo sĩ trung niên trước sau ngạn ngào hô. Ân, ta cũng cho rằng như vậy. Mà ngoại trừ Thiên Nguyệt Tông ra, thì những tông môn khác cũng có vài tên đệ tử khí tức bất phàm, chỉ sợ đám người Dương Kiền cũng không nhất định là thủ thắng được. Âm thanh của Ngạn Sư Thúc Tổ lạnh như băng. Điều này cũng khó nói, dù sao tỉ thí lần trước là thu thập tài nguyên, ai nhiều hơn thì người đó chiến thắng. Chỉ cần vận khí của đám đệ tử bổn tông cao một chút, bọn chúng lại linh động tránh đi mấy tên đệ tử cường đại của các tông môn khác, thì nói không chừng có thể khiến chúng ta sẽ có niềm vui bất ngờ. Cũng chỉ có thể hy vọng như thế. Sắc mặt trưởng môn biến hóa vài lần mới thở dài. Cùng lúc đó thì Liễu Minh đang ở bên ngoài cầm cái khăn tu di trong tay làm quen với nó. Hắn thỉnh thoảng lấy một hòn đá to bằng quả dưa hấu ở dưới chân, dùng khăn tu di thu nhỏ lại thành hạt đậu, sau đó lại thả ra để hòn đá trở về kích thước ban đầu. Về phần cảm ứng châu thì mặt ngoài của nó chớp động bạch quang nhàn nhạt, dùng ánh mắt cẩn thận nhìn vào trong có thể phát hiện ra 10 chấm đen nhỏ đang phân bố ở các nơi bên trong viên châu. Có chấm đen thì bất động, có chấm đen thì đang di chuyển không ngừng. Không lâu sau đó, Liễu Minh cũng đã chán cho nên thu lại hai thứ này, tùy ý tìm một nơi hẻo lánh không người, bắt đầu ngồi xuống điều tức thổ nạp. Theo tiếng hít thở của Liễu Minh, một cái châm nhỏ bằng sợi tóc được giấu trong tay áo của hắn cũng chớp động quang mang, phảng phất như nó hô ứng không ngừng. Hai tay Liễu Minh đan vào nhau, khoảng không giữa hai tay xuất hiện một quả cầu năng lượng to bằng hạt đậu. Quả cầu năng lượng này nửa đen nửa trắng, đồng dạng cũng theo nhịp hô hấp của Liễu Minh mà phình to thu nhỏ lại. Quả cầu này giống như một vật sống vô cùng quỷ dị. Thời điểm này thì trời dần tối, phía xa xa ánh nắng chiều tà màu đỏ thẫm cũng dần biến mất. Trên người đám đệ tử Man Quỷ Tông như Liễu Minh giống như được bôi lên một lớp máu tươi, khiến cho người ta có một cảm giác ngưng trọng khó nói. Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Minh đang ngồi xếp bằng điều tức, bỗng nhiên cảm giác đang ngậm sam hô dưới chân chấn động. Tuy cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn khiến hắn bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn về phía xa. Hắn chỉ thấy ở mặt hồ phía xa xa, mặt nước gợn sóng, chấn động dưới chân càng thêm mãnh liệt, cả mặt hồ bắt đầu dậy sóng. Lúc này, Liễu Minh mới mơ hồ nghe được ở phía xa chân trời truyền đến một thanh âm trầm thấp. Ngay từ đầu rất nhỏ bé nhưng càng về sau càng lớn. Lúc này, cả mặt hồ chấn động vô cùng dữ dội. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên khiến những đệ tử khác cũng cảm được, cùng đám trưởng bối đang nghỉ ngơi trong thạch điện kinh động chạy ra. Thần sắc bọn hắn có chút nghi hoặc, ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời. Về phần Ngạn Sư Thúc Tổ thì không thấy bóng dáng đâu, chẳng biết đã rời khỏi dải đá ngầm san hô từ lúc nào. Trên đài đá ngầm san hô của Thiên Nguyệt Tông và các tông môn khác cũng có phản ứng tương tự bên Man Quỷ Tông. Không ít đệ tử đứng dậy nhìn về phía bầu trời xa xôi. Chờ đợi trong giây lát, bầu trời phía xa bỗng nhiên tối sầm lại, cũng dần dần lan đến phía hồ nước. Trong khoảnh khắc, một ngọn núi cao 200 trượng đen nhánh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lúc này, trên không trung, những âm thanh ầm ầm khiến cho mọi người cảm thấy đinh tai nhức óc. Cả mặt hồ run rẩy không thôi. Có những con sông lớn cao hơn một trượng. Phi Lai Phong, Phong Hỏa Môn vậy mà mang cả chấn môn chi bảo đến đây, thật sự không thích hợp cho lắm. Nhìn rõ ngọn núi này, Hoàng lão giả biến sắc, nhưng chỉ môn. Nhìn trưởng môn của Man Quỷ Tông nói, đúng là có chút cổ quái, nhưng cũng không cần vội. Nhìn xem người Phong Hỏa Môn đã đến rồi nói sau. Ta nghĩ dù Phong Hỏa Môn có ngu xuẩn đến mấy đi chăng nữa, thì cũng không đồng thời khiêu chiến với tứ đại tông môn đâu. Trưởng môn nhướng mày đáp. Mặt khác thì ở trên mấy dải đá ngầm san hô chung quanh, một ít linh sư cũng đang xì xào bàn tán, sắc mặt rõ ràng ẩn chứa một tia ngưng trọng. Một lát sau, cả ngọn núi màu đen mang theo cuồng phong bay đến một dải đá ngầm san hô bỏ không, rồi cũng ở trên bầu trời cách mặt hồ mấy trăm trượng gào thét dừng lại. Từ trên đỉnh núi màu đen truyền đến một tiếng cười to. Một thoáng đã bay xuống 40-50 người. Cầm đầu là một lão đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng, càng lớn tiếng cười nói. Chư vị đạo hữu chớ trách, bổn môn chủ sở dĩ đến chậm hoàn toàn là vì trong tông vừa hay có khách quý. Nghe nói nơi này mới phát hiện cửa vào bí cảnh, cho nên cố ý mang theo một kiện trọng bảo đến giúp chúng ta một tay. Đạo sĩ áo bào màu vàng vừa nói xong lời này, lập tức nhường lối. Từ đằng sau đi ra một nam tử mũi ưng, mặc một bộ trường bào làm từ da rắn. Diện mực âm trầm, hai mắt chớp động tinh quang. Mà nam tử này vừa hiện thân, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống dưới, không khách khí nói. Nơi này chỉ có đám tiểu bối các ngươi thôi sao? Đám người Linh Ngọc Thượng Nhân đang ở chỗ nào? Lam tử mặc áo bào làm từ da rắn vừa xuất hiện liền hỏi một câu, đồng thời thả ra khí tức cường đại chết người. Đám người trưởng môn chư tông ở bên dưới cả kinh, không ngờ người này cũng là một cường giả hóa tinh kỳ. Hử, Mộ Dung Huyễn, người không ở Hóa Nhất Tông sống cho tốt lại dám đến đại huyền quốc của chúng ta sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chư tông chúng ta không có người? Bỗng nhiên bên phía giải đá ngầm san hô của Thiên Nguyệt Tông truyền ra một tiếng hử lạnh. Tiếp đó một đạo bạch quang lóe lên bay trên không trung. Ở trên không trung tạo thành một vòng xoáy. Một lão ni cô mặc tăng bào màu trắng xuất hiện. Lão ni cô đội mũ trắng, lưng đeo một thanh trường kiếm màu bạc, trong tay nắm một cái vòng Phật châu cổ. Ở trên mặt sát khí nồng đậm nhìn về Mộ Dung Huyễn. Hóa Nhất Tông. Đám linh sư phía dưới vừa nghe được danh tự này đều biến sắc. Ta cứ tưởng là ai, thì ra là Lãnh Nguyệt sư thái. Đã có người chủ sự tự nhiên không có gì tốt hơn. Nhưng Lãnh Nguyệt đạo hữu không nên hiểu lầm, lão phu đến đây không phải muốn gây chuyện. Nhạc môn chủ đã có nói là hắn mời ta đến đây để giúp các ngươi một tay. Mộ Dung Huyễn vừa thấy Lãnh Nguyệt sư thái xuất hiện, thần sắc hơi đổi. Hắn vô cùng kiêng kỵ Lãnh Nguyệt sư thái này. Chê cười, chuyện của mấy tông môn chúng ta còn cần đám người Hóa Nhất Tông các ngươi giúp đỡ sao? Mộ Dung đạo hữu từ đâu tới thì mời trở về đấy đi. Lãnh Nguyệt sư thái không khách khí lên tiếng cự tuyệt. Mộ Dung Huyễn nghe thấy vậy sắc mặt trầm xuống. Đúng lúc này môn chủ của Phong Hỏa môn lại cười nói. Lãnh Nguyệt sư thái không nên nóng vội. Mộ Dung tuyển bối đến đây là do Xích Dương sư bá đã cất công mời tới. Nhưng lão nhân già trên đường có chút chuyện cho nên phải trì hoãn một chút. Chắc là trong chốc lát nữa sẽ tới đây tự mình giải thích với các vị tiền bối. Hử, Xích Dương lão quỷ làm cái trò gì vậy? Hóa Nhất Tông gần đây bá chủ một quốc gia, không hề có quan hệ với chư tông chúng ta. Sao đột nhiên lại mời hắn tới Đại Huyền Quốc? Không những thế là còn mời tới vào thời điểm này. Lãnh Nguyệt sư thái nghe vậy, hai mắt trừng lên. Mộ Dung tiền bối và Xích Dương sư bá mấy năm trước có kết giao hảo hữu. Bổn môn nhận được tin tức về bí cảnh, vừa lúc Mộ Dung tiền bối đang ở bổn môn làm khách. Hơn nữa trên người vừa vặn có một kiện bảo vật có thể duy trì được cửa vào bí cảnh. Chính vì thế mà Xích Dương sư bá mới mời Mộ Dung tiền bối tới đây. Môn chủ của Phong Hỏa môn tự hồ đối với Lãnh Nguyệt sư thái cũng rất kiêng kỵ, vội vàng giải thích. Có thể duy trì cửa vào bí cảnh sao? Đó là bảo vật gì? Lãnh Nguyệt sư thái cũng phải kinh ngạc. Hóa Nhất Tông chúng ta có rất nhiều bảo vật, người ngoài không thể nào tưởng tượng được. Nếu không phải lão phu vừa hay làm khách ở Phong Hỏa môn, lại thêm Xích Dương đạo hữu thật tâm mời ta tới, Lãnh Nguyệt người cho rằng ta nguyện ý đến đây sao? Mộ Dung Huyễn không khách khí trả lời. Người nếu thực sự đến hỗ trợ, ta ngược lại sẽ hôn nghênh. Thế nhưng đám đệ tử kia là sao? Thần sắc của Lãnh Nguyệt sư thái hơi trì hoãn, nhưng vẫn chỉ tay về đám đệ tử vừa đi xuống Phi Lai Phong. Những đệ tử này, ngoại trừ 10 người là đệ tử của Phong Hỏa môn, mặc một bộ quần áo màu xanh hồng ra, thì những người khác đều thống nhất mặc bộ quần áo màu bạc nhạt. Tất cả đều là đệ tử Hóa Nhất Tông. À, ta vận dụng kiện trọng bảo kia, cho nên cũng phải được chia phần chứ. Người sẽ không để cho ta đến đây hỗ trợ, rồi tay không về trở về đấy chứ. Với lại người cũng chỉ có thể đại biểu cho Thiên Nguyệt Tông mà thôi. Muốn quyết định việc gì, vẫn phải chờ mấy vị đạo hữu khác đến rồi cùng thương lượng mới có thể chính thức quyết định. Đúng vào lúc này, một lời nói lạ lẫm từ trên không trung truyền đến. Tất cả mọi người giật mình, đồng loạt nhìn về phía giọng nói. Chỉ thấy trên một ngọn núi đen, một con gió màu xanh lá xuất hiện. Ở trên đó xuất hiện một lão già mặt ngựa, mặc áo bào màu vàng. Tay hắn cầm tam tiêu phiến, nhẹ nhàng phe phẩy. Hai chân đạp ở trên sa luân màu xanh. Xích Dương, cuối cùng thì ngươi cũng đã đến. Lời bọn hắn vừa nói đều là thực sao? Sắc mặt Lãnh Nguyệt sư thái trầm xuống, nhìn lão giả vừa xuất hiện quát. Đương nhiên là thực. Lãnh Nguyệt, ngươi phải đối với việc này là do không biết bảo vật mà Mộ Dung đạo hữu mang đến có uy lực như thế nào. Nếu là như người biết được thì nhất định sẽ không kiên quyết phản đối như vậy đâu. Lão giả mặt ngựa cười lớn một tiếng, sa luân ở dưới chân xoay tròn đưa hắn bay tới gần mọi người. Về phần trưởng môn của Man Quỷ Tông và linh sư các tông môn khác, bởi vì không có trưởng bối hóa tinh kỳ ở đây cho nên không tùy tiện ngắt lời. Bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn ba cường giả hóa tinh kỳ trò chuyện với nhau. Hừ, là bảo vật gì mà có thể khiến cho lão hổ ly ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá lớn như vậy? Chẳng lẽ có thể duy trì được cửa vào trong thời gian gấp đôi? Lãnh Nguyệt sư thái hừ một tiếng, trong lòng cũng rất kinh ngạc, nhưng nét mặt vẫn lạnh tanh. Hắc hắc, điều này thì phải đợi Mộ Dung đạo hữu tận mắt xem xét tình hình cửa vào bí cảnh mới có thể phán đoán chính xác. Nhưng cho dù kém cỏi nhất thì có lẽ vẫn có thể kéo dài thời gian lên đến 2-3 lần. Xích Dương thượng nhân giống như cười mà không cười nói. Kéo dài thời gian lên gấp 2-3 lần. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt sư tái hoàn toàn chấn động, không khỏi liếc nhìn Mộ Dung Huyễn. Mà Mộ Dung Huyễn cũng ngạo nghễ đứng trên hư không, không nói. Hiển nhiên là hắn cũng nhận những gì Xích Dương nói là sự thật. Đúng vậy, nếu không có hiệu quả như vậy, ta sao có thể tùy tiện mời Mộ Dung đạo hữu tới. Dù sao thì Lão Phu cũng biết rõ đây là một chuyện, là phạm húy, có thể khiến cho rất nhiều người bất mãn. Xích Dương thượng nhân hàm hồ nói. Nếu thực sự có thể kéo dài thời gian duy trì cửa ra lên gấp 2-3 lần thì có thể để cho đệ tử Hóa Nhất Tông cùng tiến vào bí cảnh. Chuyện này cũng không phải là không được thương lượng, nhưng nhân số cũng cần phải kiểm soát chặt chẽ. Sắc mặt của Lãnh Nguyệt sư thái giãn ra một chút. Ha ha, đã vậy thì còn chờ gì nữa? Hai người chúng ta mang Mộ Dung đạo hữu tới trước lối vào bí cảnh nhìn qua một chút, đồng thời cùng các vị đạo hữu khác thương lượng một chút. Dù sao bây giờ, thời gian rất quan trọng. Chỉ cần kéo dài thời gian một phút đồng hồ thôi cũng có thể ảnh hưởng đến thu hoạch chung của chúng ta. Xích Dương thượng nhân cười lớn, Mộ Dung Huyễn cũng tươi cười. Ba người nhanh chóng phi hành đi, tất cả đều bay về phía mặt hồ núi lửa. Cũng trong giây lát sau chui vào trong miệng núi lửa và biến mất không thấy đâu nữa. Cửa vào bí cảnh thực sự nằm ở trong miệng núi lửa. Trưởng môn Man Quỷ Tông và các vị linh sư của Chư Tông không có tâm tư để ý việc này. Mọi người đều tập trung đánh giá đệ tử Phong Hỏa Môn và Hóa Nhất Tông. Không biết môn chủ Phong Hỏa Môn thi triển thủ đoạn gì mà chỉ đánh ra vài đạo pháp quyết đã thu nhỏ Phi Lai Phong lại. Trong khoảnh khắc biến thành một ngọn núi nhỏ nằm trên lòng bàn tay hắn. Sau đó môn chủ Phong Hỏa Môn mang theo đám đệ tử của mình và đệ tử Hóa Nhất Tông tới một dải đá ngầm san hô hạ xuống nghỉ ngơi. Bọn hắn không có kiến tạo thạch điện hay là có ý thức bố trí cấm chế mà trực tiếp ngồi một chỗ trên dải đá ngầm san hô xếp bằng nghỉ ngơi. Chuyện này xem ra có chút phiền phức, ta thật không ngờ Hóa Nhất Tông của Việt Quốc cũng muốn chen chân. Hoàng lão giả thì thào, cũng không biết là nói một mình hay nói với trưởng môn. Nếu thực sự có thể kéo dài thời gian duy trì cửa vào bí cảnh thì thu hoạch của Chư Tông trong bí cảnh cũng nhiều thêm một chút, điều này cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu. Trương Sư Thúc nhướng mày có vài phần nghi hoặc. Nếu đem người Dương Kiền ở trong bí cảnh một thời gian dài, thu hoạch đương nhiên tăng lên, nhưng đồng thời mức độ xung đột với đệ tử các tông môn khác cũng trở nên ác liệt hơn. Đặc biệt lần này còn có đệ tử Hóa Nhất Tông. Sinh tử thí luyện lần này chỉ sợ sẽ nguy hiểm hơn những lần trước rất nhiều. Dù sao thì Hóa Nhất Tông cũng đã độc bá một quốc gia. Mấy tông chúng ta liên thủ mới có thể đối kháng được với họ. Hơn nữa Hóa Nhất Tông lại đi cùng Phong Hỏa Môn đến đây. Chắc chắn là đệ tử hai tông sẽ liên thủ với nhau. Nếu không thì Xích Dương Thượng Nhân cũng không nhiệt tình mời họ tới như vậy. Trưởng môn Man Quỷ Tông nghe thế cười khổ trả lời. Hai người Trương Sứ Thúc và Hoàng Lão Giả nghe vậy cũng suy nghĩ một chút, thấy đạo lý này rất đúng, sắc mặt khó coi thêm vài phần. Trưởng môn Sư Huynh không cần quá lo lắng. Hiện tại việc Chư Tông chúng ta cũng chỉ mới phát hiện ra cửa vào bí cảnh mà thôi. Thế lực của Hóa Nhất Tông cường đại đến mấy đi chăng nữa cũng không có khả năng biết được việc này. Ta thấy đám đệ tử Hóa Nhất Tông này hơn phân nửa là đến Phong Hỏa Môn để trao đổi luận bàn. Nói chung, chúng ta vẫn có khả năng chiến thắng. Hoàng Lão Giả tự đánh giá cười nói. Ân, cũng có thể hy vọng như vậy. Trưởng môn gật đầu nhưng bộ dáng vẫn rất lo lắng. Dựa theo những gì Ngạn Sư Thúc Tổ nói thì đệ tử Man Quỷ Tông so với các tông môn khác không có chiếm ưu thế nhiều. Bây giờ lại có thêm Hóa Nhất Tông cường thế gia nhập, đến lúc đó bí cảnh sẽ rất hỗn loạn. Thời điểm những vị khách không mời này đến hạ xuống dải đá ngầm san hô, thì Liễu Minh từ lâu đã khoanh chân ngồi xuống đà tọa. Đối với hắn mà nói, mặc kệ Phong Hỏa Môn hay Hóa Nhất Tông, cả hai đều không thể làm ảnh hưởng tới hắn. Dù sao, mục tiêu cuối cùng của hắn vẫn là thu thập được nhiều tài nguyên một chút, 8/10 sẽ tránh xung đột với đệ tử các tông môn khác. Mà đến lúc đó, Liễu Minh chỉ cần hành xử theo hoàn cảnh là được. Trong lúc Liễu Minh đang âm thầm đánh giá trong lòng, thì bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân, có người tới gần chỗ hắn. Liễu Minh biết người đến là ai, trong lòng cảm thấy bất ngờ. Giả Lam sư tỷ, sư tỷ tìm đệ có việc gì sao? Ánh mắt Liễu Minh chớp động hỏi. Người tới đúng là Giả Lam. Nàng đã sớm khôi phục lại gương mặt thiếu nữ thanh tú, ở trong đám đệ tử không hề có chút thu hút nào. Bạch sư đệ, ta biết rõ tinh thần lực của đệ đã cường đại hơn người bình thường rất nhiều. Có lẽ cũng có thể cảm ứng được điều gì đó từ đám đệ tử của Hóa Nhất Tông. Giả Lam chau mày hỏi một câu không đầu không đuôi. Sư tỷ phát hiện ra điều gì sao? Ta không thấy có cảm ứng dị thường nào. Liễu Minh nghe vậy có vài phần kinh ngạc. Có thể là ta bị ảo giác chăng? Nhưng khi vào bí cảnh, gặp phải đệ tử Hóa Nhất Tông thì sư đệ vẫn nên cẩn thận nhiều hơn một chút. Trong hàng ngũ đệ tử Hóa Nhất Tông cũng có người không bị mệnh yểm chi thể của ta làm ảnh hưởng. Ngược lại, dường như có thể khắc chế được ta. Hắn cũng là một người có tinh thần lực rất cường đại. Hóa Nhất Tông có đệ tử như vậy sao? Liễu Minh nghe thế không nhịn được nhìn về phía giải đá ngầm san hô mà Phong Hỏa Môn và Hóa Nhất Tông dừng chân. Đáng tiếc khoảng cách hai bên tương đối xa, chỉ có thể nhìn thấy bóng người rất nhỏ, căn bản không nhìn rõ. Lúc này Già Lam không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi yên lặng rời đi. Bạch sư đệ, Già Lam sư muội vừa rồi nói gì với ngươi? Ngay lúc Liễu Minh còn đang suy tư về đệ tử Hóa Nhất Tông thì lại có một người đi tới cũng lạnh lùng hỏi. Nguyên lai là Mẫn sư huynh. Sư tỷ chỉ cùng ta rảnh rỗi nói chuyện phiếm vài câu. Liễu Minh nhướng mày, liếc nhìn người đằng sau, lạnh nhạt nói. Người đến hỏi Liễu Minh chính là Mẫn Thủ. Mẫn Thú, đệ tử Hạch Tâm bài danh thứ ba trên Thái Âm Bi. Khuôn mặt hắn tái nhợt, hai mắt dài nhỏ, là đệ tử của Độc Linh Nhất Mạch. Tuy trong đại bỉ không ra tay lần nào, nhưng nghe nói một thân độc công đã tu luyện xuất thần nhập hóa, có thể dùng độc giết người trong vô hình. Nếu là nói chuyện phiếm, thì sư đệ vẫn nên cách Giả Lam sư muội một chút, tránh sau này sư huynh lại hiểu lầm. Mẫn Thú âm trầm nói. Liễu Minh nghe vậy thì khẽ giật mình, hắn lại cẩn thận dò xét vị Mẫn sư huynh này, cười một tiếng không nói. Mẫn Thú thấy vậy thì trong lòng rất giận dữ, trong nháy mắt hiện lên một tia hung quang. Xem ra Bạch sư đệ còn không biết, Mẫn gia ta đã hướng tới gia tộc của Giả Lam cầu thân, tin tưởng rằng sau này Giả Lam sư muội sẽ là người của Mẫn gia ta. Sư đệ tốt nhất nên thức thời một chút, nếu không ngươi cứ nhìn phiến đá này mà làm gương. Mẫn Thú nói xong, giọng nói tràn đầy nguy hiểm, một ngón tay chỉ về phía khối đá bên cạnh Liễu Minh, rồi sau đó lập tức rời đi. Ánh mắt Liễu Minh nhìn qua khối đá đó, chỉ thấy khối đá đột nhiên ngâm đen rồi phát nổ. Liễu Minh dùng tay kiểm tra mấy mảnh vụn một chút, trong mắt lóe lên tinh quang nhàn nhạt, rồi vứt bỏ chuyện này ra khỏi đầu, không thèm để ý tới. Thời gian trôi qua từng chút một, ước chừng gần nửa ngày sau, rốt cuộc từ trong miệng núi lửa cũng có hai đạo quang mang bay ra, thẳng tới giải đá ngầm san hô bên này. Một lát sau hỏa quang thu lại, trên không trung hiện ra hai người là Lãnh Nguyệt Sư Thái và Xích Dương Thượng Nhân. Cửa vào bí cảnh đã ổn định trở lại, tất cả mọi người tập trung đông đủ chuẩn bị tiến vào. Lãnh Nguyệt Sư Thái lạnh lùng nói, đệ tử Hóa Nhất Tông nghe kỹ, chúng ta đã thương lượng với nhau, các ngươi chỉ có thể đưa 10 người tiến vào trong bí cảnh, những người khác phải lưu ở bên ngoài yên lặng chờ đợi tin tức. Xích Dương Thượng Nhân tươi cười nói với một đám đệ tử Hóa Nhất Tông, vâng, chúng đệ tử cận tuân tiền bối. Một người lớn tuổi nhất trong hàng ngũ đệ tử Hóa Nhất Tông đứng dậy hành lễ. Đã không có vấn đề gì thì bắt đầu hành động. Lãnh Nguyệt Sư Thái lại phân phó một tiếng, rồi cùng với Xích Dương Thượng Nhân quay trở lại miệng núi lửa. Tất cả đệ tử các tông dưới sự dẫn dắt của Linh Sư Bổn Tông bắt đầu xuất phát bay về phía miệng núi lửa. Trong chốc lát, đám người Liễu Minh đã ở bên trên miệng núi lửa, ở trên cao nhìn xuống, thậm chí có thể thấy được dung nham đỏ thẫm cùng với bọt khí không ngừng bay lên. Coi chừng, với tu vi của các ngươi hiện nay không có cách nào ngăn cản được nhiệt độ này, chúng ta sẽ đích thân hộ pháp bảo vệ các ngươi đi xuống. Trưởng môn Man Quỷ Tông ngưng trọng nói một tiếng, tay áo vung lên, lập tức có một tầng hào quang đỏ thẫm xuất hiện, khuếch trương ra xung quanh, bao phủ lấy ba người, Xương Kiền, Phong Tiền và Mẫn Thú ở trong. Sau đó hóa thành một quang cầu màu đỏ bay xuống dưới, tiếp nhập vào trong dung nham, biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Minh chứng kiến cảnh này thì trong lòng nghi ngạc kinh ngạc. Nhưng lúc này bên cạnh hắn, Trương Dư Thúc cũng đang thi pháp, đưa hắn cùng Lôi Chấn và Thạch Xuyên lao thẳng xuống dưới. Liễu Minh chỉ cảm thấy tầng ánh sáng màu đỏ này lóe sáng lên, bản thân cũng đã dung nhập vào trong dung nham. Nhưng được quang cháo đỏ thẫm này bảo vệ, đám người Liễu Minh không hề cảm giác được nhiệt độ nóng chảy ở xung quanh. Bọn hắn cũng bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ kéo sâu xuống dưới. Thời gian phi hành ước chừng nửa chén trà, đám người Liễu Minh đã đi ra khỏi dung nhâm, cảnh sắc bốn phía biến thành bùn đất đen sì. Đám người Liễu Minh phi hành thêm một lúc nữa, liền đi vào trong một động quật cực lớn có ánh sáng rực rỡ. Liễu Minh nhìn cả cái động quật rộng chừng 100 mẫu, bốn phía đều có thạch bích đen bóng, sáng loáng dị thường, giống như bị người ta dùng vật gì đó sắc bén tạo thành. Mà ở trong động quật, dưới chân có một pháp trận ngũ sắc lớn gần 1 mẫu, bên trong khảm nạm chằng chịt những linh thạch không gian, nhìn qua cũng phải có đến mấy trăm khối, hơn nữa mỗi khối còn lớn bằng quả trứng gà. Xung quanh pháp trận có 6 cái bệ đá cao hơn 1 trượng, trên mỗi bệ đá đều là một người đang ngồi đả tọa, Ngạn Sư Túc Tổ, Lãnh Nguyệt Sư Thái, tất cả những cường giả hóa tinh kỳ. Trong đó có 5 người đều đang điều khiển một pháp khí hình viên bản lơ lửng ở trước mặt, từ đó phun ra một cỗ bạch quang, tất cả đều tụ tập vào bên trong quang đoàn khổng lồ, tăm tối lu mờ ở phía trên pháp trận. Đường kinh quang đoàn này chừng khoảng 7-8 trượng, ở lại trên không trung chuyển động không ngừng, hơn nữa vô thành vô tức không hề phát ra một chút tiếng động. Trong pháp trận có một cái cự cánh màu vàng, cự đỉnh không ngừng, đang phun ra những phủ vân. Phủ vân lóe lên rồi chui vào trong quang đoàn đó. Thời điểm Liễu Minh đang dò xét các nơi trong động quật thì tất cả các đệ tử tông môn cũng đã xuất hiện ở đây, đang đứng tụ tập chung một chỗ. Ánh mắt của Liễu Minh nhìn bốn phía chung quanh, chợt thấy bên phía Cửu Khiếu Sơn có một gã đệ tử dùng ánh mắt hung tợn nhìn mình. Là hắn. Liễu Minh nhìn rõ khuôn mặt tên đệ tử Cửu Khiếu Sơn không khỏi tức cười. Người này chính là Kim Vũ, lần trước ở trên đảo Phục Giao đấu pháp bị thua. Lúc này Kim Vũ đã cao hơn rất nhiều, bả vai cũng thô hơn, tổng thể bộ dáng là không có cải biến quá lớn. Mà bản thân Liễu Minh bởi vì phục dụng dịch kinh tẩy tủy mà ngoại hình đã cải biến không nhỏ, thật không ngờ người này vẫn còn nhận ra được. Liễu Minh nghĩ tới đây, mỉm cười nhìn đối phương rồi thu hồi ánh mắt. Nhưng bởi vì lời nói của Giả Lam lúc trước, hắn lại chuyển qua quan sát Hóa Nhất Tông. Bên phía Hóa Nhất Tông có 7 nam 3 nữ đệ tử tiến vào, trong đó 3 nữ đệ tử đều có vài phần tư sắc. 7 tên đệ tử nam thì khí tức bất phàm, nhưng ở đây không gian chật hẹp cho nên Liễu Minh không cảm thấy có gì dị thường. Xem ra không phải là Giả Lam cảm ứng sai, mà là những người này cũng giống như Giả Lam, rất giỏi ngụy trang chính mình. Liễu Minh cũng không dám nhìn nhiều, hắn nhanh chóng thu ánh mắt trở về rồi lại nhìn qua các tông môn khác một lượt. Đệ tử của Thiên Nguyệt Tông thì đều mặc áo bào màu trắng, lưng đeo kiếm. Đệ tử của Huyết Hà Điện thì lấy màu đỏ làm chủ đạo, toàn thân toát ra một cỗ huyết tinh khó chịu. Đệ tử Cửu Khiếu Sơn thì trang phục không đồng nhất, nhưng bên hông của ai cũng có dắt một cái túi da căng phồng. Lúc này trên bệ đá, một vị tiền bối mở miệng, nhàn nhạt nói. Rất tốt, người đã đến đông đủ, một nén nhang sau sẽ bắt đầu tiến vào bí cảnh. Vừa dứt lời, tay áo hắn vung lên. Vèo, một cây hương xuất hiện cắm trên mặt đất. Nhưng trước đó chúng ta sẽ giải thích lại quy tắc sinh tử thí luyện cho các người biết. Dù sao thì Hóa Nhất Tông cũng là khách, không biết rõ được quy tắc sinh tử thí luyện của chúng ta mọi khi. Một vị tiền bối âm trầm cười nói. Lần này cùng với sinh tử thí luyện, các lần trước bất đồng. Cần gì quy tắc chứ? Chỉ có một quy tắc duy nhất là không cần quy tắc gì cả. Đệ tử tiến vào bí cảnh có thể không cần hạn chế bất kỳ thủ đoạn này hay phương thức khác để thu thập thật nhiều tài nguyên, sinh tử cho trời. Những đệ tử đi ra dựa theo những gì thương lượng lúc trước, dùng tài nguyên mà tông môn đoạt được để tính thứ hạng. Lãnh Nguyệt Sư Thái mặt không biểu tình nói. Hắc hắc, xem ra Lãnh Nguyệt Sư Thái đối với đám đệ tử lần này rất có lòng tin. Đi, vậy thì cứ xử lý như vậy. Nam tử da thịt hơi mở, quỷ dị cười nói. Lão phủ không có ý kiến, như vậy không còn gì tốt hơn. Những vị cường giả hóa tinh kỳ khác cũng không có ý kiến gì. Mộ Dung Nguyễn là cường giả hóa tinh kỳ của Hóa Nhất Tông. Hai mắt hắn thao túng viên bàn ở trước người, từ đầu đến cuối không hề mở miệng. Rất tốt, chư vị đều không có ý kiến thì để cho đám đệ tử tiến vào đi. Linh Ngọc Thượng Nhân liếc mắt nhìn cây hương đã cháy được non nửa, bình tĩnh nói. Dựa theo những gì đáp bàn, mỗi lần truyền tống, mỗi tông môn chỉ có thể cử ra một người. Linh Ngọc Thượng Nhân lạnh nhạt nói. Đối với phương pháp này, những người khác hiển nhiên không có ý kiến. Đợi cây nhang cháy hết thì đệ tử chư tông lục tục đi vào chính giữa trận pháp. Sau đó một cỗ hấp lực xuất hiện, một luồng sóng ngạnh xanh kéo vào bên trong quang đoàn màu xám rồi biến mất không thấy đâu. Bên phía Man Quỷ Tông, người tiến vào đầu tiên đương nhiên chính là đại sư huynh Dương Kiền. Mấy tông môn khác, đệ tử đầu tiên đi vào cũng là người có thực lực mạnh nhất. Để phòng ngừa có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì cũng có thể đến trước để phòng ngừa một hai. Liễu Minh thuộc vào nhóm truyền tống thứ bảy. Hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, thoáng cái cả người đang quỳ trên một đồng cỏ. Hắn miễn cưỡng đứng dậy nhìn quanh, rất nhanh đã nhìn thấy những đệ tử truyền tống cùng nhóm với mình ở gần đó. Mà trên bầu trời khoảng vài chục trượng, quan đàn màu xám đang chuyển động không ngừng. Trên không trung cũng có một bầu trời tỏa sáng giống như ở bên ngoài. Cách vị trí đám người Liễu Minh không xa, có một khu vực rừng rậm, mà chỗ Liễu Minh đang đứng là một mảnh thảo nguyên mênh mông. Đám người Liễu Minh vừa vặn đứng ở gần giao giới giữa hai khu vực. Tâm niệm của Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển, chậm rãi đi qua chỗ đám người Dương Kiền. Qua một lúc nữa, rốt cuộc thì đệ tử Chư Tông cũng đã vào hết trong bí cảnh, đồng thời cũng tụ tập về phía tông môn của mình. Đúng lúc này, từ trong quang đoàn màu xám chuyển ra giọng nói lạnh lùng của Lãnh Nguyệt Sư Thái. Các người nghe kỹ đây, cửa vào bí cảnh bởi vì có trọng bảo của Mộ Dung Đào Hữu gia trì, cho nên thời gian sụp đổ dài hơn trước kia rất nhiều. Các người có thể trong bí cảnh nửa tháng thì phải trở về nơi này. Nhớ kỹ, chỉ có nửa tháng mà thôi. Đến lúc đó, nếu mà đến chậm thì vĩnh viễn đừng hòng thoát ra. Giọng nói của Lãnh Nguyệt Sư Thái dừng lại, quang đoàn màu xám cũng trở lại yên tĩnh. Chư vệ sư đệ cũng đang nghe được, chúng ta cũng nên thương lượng xem nên hành động như thế nào. Dựa theo lời dặn dò của trưởng môn sư bá, nếu bí cảnh này có diện tích nhỏ, thì chúng ta phải tụ tập cùng một chỗ để hành động, tránh bị người khác của tông môn khác đánh bại. Nhưng nếu bí cảnh đủ lớn thì phải chia nhau ra hành động, dùng tốc độ nhanh nhất mà thu được càng nhiều tài nguyên càng tốt. Ánh mắt Dương Kiền liếc nhìn đám người Liễu Minh nhàn nhạt nói. Hằng hắc, bí cảnh này có thiên địa nguyên khí rất nồng đậm, rõ ràng là diện tích không nhỏ được. Chúng ta nên chia ra hành động, tối thiểu là ta tuyệt đối sẽ không đi cùng người khác. Phong Thiền, đệ tử của luyện thi nhất mạch, cười một tiếng nói. Ta cũng có cách nghĩ như vậy, ta cũng không muốn ở cùng với những kẻ yếu để rồi làm gián đoạn hành động của mình. Bí cảnh này rất lớn, đã mấy ngàn năm rồi không có người tiến vào. Thiên tài địa bảo rất nhiều, ta tuyệt đối không muốn loại cơ duyên trời cho này vượt qua. Mẫn Thú cười một tiếng nói. Về phần kẻ yếu trong miệng hắn, là ai thì có trời mới biết được. Còn Tiền Tuệ Nương, Xà Lam và đám người Cao Trùng, mặc dù không lên tiếng nói chuyện, nhưng thần sắc trên mặt rõ ràng cũng có ý tứ như vậy. Rất tốt, chư vị sư huynh đệ đều có ý này, vậy thì chia nhau hành động, sinh tử do trời. Nhưng trong lúc đó, nếu gặp được đồng môn đang trong tình cảnh hoạn nạn thì phải ra tay cứu giúp trước tiên. Dương Kiền từ chối cho ý kiến. Lúc này, đệ tử của mấy tông môn khác cũng đã thương thảo xong. Không biết là ai dẫn đầu, tất cả đều tản ra hành động. Có người chạy vào trong rừng, có người trực tiếp thi triển đằng không bay lên trời, có người lại chạy thẳng vào giữa thảo nguyên. Tất cả những người thi triển đằng không thuật chỉ có thể bay cách mặt đất 10 trượng mà thôi, cũng không dám bay quá cao. Xem ra, ai cũng không ngốc, cũng biết ở loại địa phương nguy hiểm như thế này, phi hành cá cao chính là muốn chết. Thấy tình hình như vậy, Phong Tiễn cuồng tiếu một tiếng, cũng thả ra hắc khí bảo vệ thân thể, rồi chạy về trong khu rừng. Mẫn Thú và Cao Trùng không nói hai lời cũng chạy theo. Dương Kiền và Tiền Tuệ Nương thì lại thi triển đằng không thuật bay vào thảo nguyên. Trong nháy mắt chỉ còn lại Liễu Minh, Thạch Xuyên và Giả Lam. Sư đệ, cẩn thận một chút, ta đi trước. Thạch Xuyên đến dặn dò Liễu Minh vài câu, cũng thi chuyển thật đằng không bay lên. Xem phương hướng Thạch Xuyên bay đi thì rõ ràng là đuổi theo Dương Kiền. Liễu Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn về phía mấy tên đệ tử tông môn khác còn chưa rời đi. Sau đó hắn cũng thi chuyển thật đằng không bay vào trong rừng rậm. Nhưng đến khi hắn bay tới rìa biên giới của rừng rậm thì đột nhiên biến đổi phương hướng, bay dọc theo biên giới của khu rừng. Còn đệ tử mấy tông môn chưa có rời đi cũng chỉ đứng lại trong giây lát rồi lựa chọn phương hướng cho mình. Cứ như vậy, Liễu Minh ở trên đám mây dùng một khối pháp bản tự vẽ lên một cái bản đồ, đồng thời cẩn thận quan sát từng ly từng tí bốn phía chung quanh. Diện tích khu rừng này rõ ràng là rất lớn, hắn bay một hơi nửa canh giờ cũng không thấy điểm cuối của khu rừng. Ngược lại là trên đường đi lại yên tĩnh dị thường, ngoại trừ một vài loại côn trùng nhỏ không tên ra thì Liễu Minh chưa từng nhìn thấy một con thú nào xuất hiện. Liễu Minh bắt đầu cân nhắc phải chăng nên tiếp tục bay về phía trước. Dựa theo tính toán đo lường của Liễu Minh thì hiện tại những người khác đã vào rất sâu trong khu rừng, chỉ cần cẩn thận một chút thì có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không phải đụng với mấy đệ tử tông môn khác. Ngay lúc Liễu Minh đang tự đánh giá thì bỗng nhiên bên tai chuyển đến những tiếng nổ lớn. Lúc bắt đầu thì nhỏ nhưng càng về sau càng lớn. Liễu Minh cả kinh nhìn về phía Thảo Nguyên, chỉ thấy xa xa ở đường chân trời màu xanh lá, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một bức tường màu đỏ, không nhìn thấy đầu, không nhìn thấy cuối. Bức tường màu đỏ này không ngừng phát ra những tiếng nổ mạnh, đồng thời nó cũng đang đi về phía khu rừng. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, không có bất cứ do dự nào, quay đầu chạy thẳng vào bên trong khu rừng. Hắn không biết bức tường màu đỏ kia là do cái gì tạo thành, nhưng tuyệt đối không phải là vật tốt. Cũng không biết là những tên đệ tử tiến vào Thảo Nguyên qua vận khí không tốt đụng phải bức tường màu đỏ đó hay không. Nếu thực sự gặp phải thì những người đó cũng chỉ có thể tự cầu phúc cho mình. Trong khu rừng khắp nơi là cổ thụ cao 20-30 trượng. Liễu Minh vừa tiến vào trong rừng thì liền thu lại đẳng không thuật, tay bấm pháp quyết duy trì khinh thân thuật lên thân thể, chân đạp lên thân cây phóng đi như bay vào sâu trong rừng. Không lâu sau, Liễu Minh đã đi sâu vào trong rừng được vài chục dặm mới dừng chân dò xét bốn phía. Khu rừng này rõ ràng đã rất lâu rồi không có người đến, cổ thụ không ít, cành lá xum xuê chẳng chịt, trên mặt đất càng được phủ một lớp lá khô dày tới vài thước. Hơn một nửa đang ở trong quá trình hư thối và hóa thành nước bùn, còn một nửa thì vẫn bảo trì trạng thái lá khô. Mà khắp cả khu rừng này cành lá đan xen dày đặc, chỉ có một vài tia nắng mặt trời có thể xuyên thấu xuống dưới. Không khí trong rừng ẩm ướt, âm trầm dị thường. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, tiện tay cầm lấy một cành khô trước mặt. Hắn dùng tới 2 phần khí lực mà không thể bẻ gãy được cành cây này. Liễu Minh hoàn toàn bất ngờ. Hắn nhìn kỹ xem những nhánh cây này vài lần, sau đó mới dùng tay nắm chặt, dùng 5 phần khí lực. Phanh! Đến lúc này thì nhánh cây nắm trong tay Liễu Minh mới vang lên tiếng vỡ vụn. Liễu Minh ngược lại lắc đầu, cũng không để ý đến những nhánh cây này nữa, mà tiếp tục đi về phía trước. Thời gian chừng một bữa cơm trôi qua, thân xác của Liễu Minh khẽ động, thân hình trầm xuống, từ trên một cành cây nhảy xuống đám lá khô dưới mặt đất. Thân hình lại lóe lộng. Liễu Minh xuất hiện trước ở một gốc cây già héo rũ, chỉ còn lại một nửa thân cây. Nửa thân trên của cái cây không biết vì nguyên nhân gì mà không còn sót lại chút nào. Nửa thân dưới vỏ cây cũng khô quắt dị thường, một điểm sinh cơ cũng không có. Nhưng Liễu Minh đối với gốc cây khô này không có hứng thú, ánh mắt hắn bắt đầu nhìn lên mộc nhĩ màu đỏ sinh trưởng trên thân gốc cây. Mộc nhĩ này nhìn giống như mộc nhĩ bình thường, nhưng ở hai bên mép lại có kim vân lóe sáng, phát ra mùi thơm ngát mê người. Liễu Minh thỏ tay vào trong ngực, lấy ra một bản điển tịch dày đặc, ngoài mặt có viết là linh vật bách khoa toàn thư. Hắn nhanh chóng lật quyển điển tịch ra xem xét. Cuốn sách này là tông môn đã phát cho 10 người Liễu Minh. Trưởng môn Man Quỷ Tông còn đặc biệt phân phát để tránh việc bọn hắn nhìn thấy tài liệu quý hiếm mà lại không biết bỏ qua. Dù sao thì đám người Liễu Minh cũng không phải là luyện dược sư trong môn phái. Tuy biết được một vài loại linh dược hay tài liệu quý hiếm, nhưng đó cũng chỉ là những mặt hàng bình thường. Đối với một ít linh vật thiên đại trong truyền thuyết, tự nhiên không có khả năng tiếp xúc. Có điển tịch này, đám người Liễu Minh chỉ cần cẩn thận xem qua một lần là sẽ lưu lại ấn tượng khá sâu. Tiếp đó có thể phát hiện ra những thứ khả nghi thì có thể lấy ra xem lại lần nữa, cẩn thận phân biệt. Bản linh vật bách khoa toàn thư này chẳng những ghi chép lại linh dược, linh thảo mà càng là có nhiều loại quáng thạch quý hiếm chỉ có trong truyền thuyết, cùng với một ít linh vật, thiên tài địa bảo khác cũng được phân loại rõ ràng. Ngón tay Liễu Minh dừng lại ở một trang sách. Quả nhiên là kim linh nhĩ. Thứ này là tài liệu phụ trợ để luyện chế ra một ít linh đan cao cấp. Bên ngoài rất ít khi gặp được. Chỗ này đoán chừng cũng giá trị gần 1.000 linh thạch. Liễu Minh nhìn qua điện tịch, thấy bên trên có hình ảnh cùng mô tả rất kỹ về kim linh nhĩ thì không khỏi vui mừng thì thào. Sau đó hắn lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ trên người, tay kia khẽ đảo, trên tay liền xuất hiện một thanh đoạn kiếm màu xanh. Liễu Minh nhanh chóng huy động đoạn kiếm cắt kim linh nhĩ cùng với một mảnh gỗ khô xuống, vừa vặn để vào trong hộp. Hắn lại cho hộp gỗ đó vào trong khăn tu di. Sau khi hộp gỗ hóa thành một điểm nhỏ như hạt đậu, Liễu Minh liền cất cái khăn tu di đi, tiếp tục tìm kiếm chung quanh. 1 giờ sau, Liễu Minh ở xung quanh còn phát hiện ra được 2 chỗ có kim linh nhĩ. Một chỗ có kim linh nhĩ không khác với chỗ đầu tiên Liễu Minh tìm được là bao. Còn chỗ kia thì kim linh nhĩ kiếm được còn nhiều hơn 3-4 lần. Trong khoảng thời gian ngắn, Liễu Minh đã thu hoạch được 5-6 ngàn linh thạch. Điều này khiến cho hắn có chút thỏa mãn. Liêu Minh biết nếu như tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm thì khẳng định sẽ có thêm thu hoạch khác, nhưng vẫn cần phải cưỡng chế lại tâm lý hưng phấn trước khi rời khỏi khu vực này. Kim Linh Nhĩ tuy có giá trị xa xỉ nhưng cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Dù sao, thời gian Liễu Minh ở trong bí cảnh chỉ có hạn, hắn vẫn muốn đi tìm kiếm những bảo vật chính thức ở trong truyền thuyết cơ. Cứ như vậy, Liễu Minh ở trong rừng cây đi thẳng về một hướng. Trên đường nếu gặp phải linh dược linh thảo nào thì hắn lập tức nhanh chóng tìm kiếm ở khu vực chung quanh, xem có thể tìm kiếm thêm hay không. Sau đó mới rời khỏi khu vực, tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, trong cái khăn tu di của Liễu Minh đã có hơn 7-8 loại linh thảo khác nhau. Trong đó, có thứ có giá trị không bằng Kim Linh Nhĩ, cũng có thứ xuất sắc hơn Kim Linh Nhĩ một bậc. Đối với Liễu Minh thì thu hoạch như thế này không tệ chút nào. Bỗng nhiên, thân hình của Liễu Minh dừng lại, nhảy lên một cây đại thụ, cẩn thận nhìn một cành cây. Liễu Minh chỉ thấy cành cây này to bằng cánh tay, trên đó có thi thể của một con thú. Non nửa thân hình không biết ở đâu, bộ phận còn lại trên cành cây thì không ngừng chảy máu tươi xuống dưới. Đồng thời có một cỗ huyết tinh tràn ngập khu vực chung quanh. Con thú này là rõ ràng vừa chết không lâu. Liễu Minh sớm biết rằng trong bí cảnh tự nhiên nhất định sẽ có yêu thú tồn tại, nhưng bản thân tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn cảm thấy có chút rùng mình.